xin cho khói trầm thâm kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương, cung dường vô lượng bụt vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lạc quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắc đậu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Sen quý nở đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới từ bi thâm nhuần non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm kính lễ Bụt Pháp và Tăng Thương Trụ trong mười phương. Nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại. đại trí văn thù sướng lời. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Bi Quang Thế Âm. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Thượng Thụ Ma Ca Diệp. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Đại Trí Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Đại Hiếu Ma Mục Kiên Liên. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Luật Sư Ưu Ba Ly. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Khải Giáo A Nan Đà. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Ni Trượng Kiều Đa Ma Di. nhất tâm kính lễ liệt vị tổ sư. Qua các thời đại từ Thiên Trúc đến Việt Nam, nguyện đi vào biển tuệ